Audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 13, quyển 3, chương 104, tình cảm của em là thật chứ? Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng cuốn quýt, hơi thở nóng ngầm hập, xen lẫn mùi rượu mạnh, khiến cho không khí vốn yên tĩnh trôi nổi xung quanh, bị quấy nhiễu, trở nên gấp gáp hỗn loạn. Khi hơi thở của anh phả vào tai cô, thậm chí cô có thể nghe được rõ nhịp thở trầm khàn, nặng nề của anh. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Tố Diệp chính là phải quật ngã anh ta. Mặc dù ở góc độ này để làm được là rất khó, thế nên cô liền làm thật, đưa tay lên chuẩn bị dùng sức. Niệm Mễ Ngạn hình như sớm đã dự liệu được ý đồ của cô, anh kẹp chặt tay cô lại. Cô hơi dùng lực, bất ngờ thì anh cũng gia tăng sức lực theo. Cứ như vậy, cô bị khóa chặt trong lòng anh. Bên tai là tiếng cười thì thầm của anh, xô tan đi vẻ yên tĩnh trầm lặng hàng ngày. Còn có một sự đùa giỡn khi có hơi men mà cô chưa từng phát hiện ra. Em không biết đàn ông say rượu càng mạnh mẽ hơn sao? Tố Diệp kép kiểu nói như trêu đùa, như vừa chọc ghẹo của anh. Cô đang định gỡ tay anh ra, nhưng liền nơi đó rơi ngay vào bẫy, vừa hay bị người đàn ông tóm được một cách kín kẽ. Cô quay đầu, tức giận lườm người đàn ông trên đỉnh đầu. Anh không muốn ngủ, em còn buồn ngủ đấy, buông em ra, em muốn đi ngủ. Lời kháng nghị của cô không nhận được sự hưởng ứng của Niên Mách Ngàn. Anh không động đậy, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, không hề chớp mắt. Ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt của anh, chưa nói tới những góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt ấy không biết là vì lửa tình, nửa say hay vì góc độ ánh sáng, từ hướng cô ngẩng đầu lên trông nó càng sâu thẳm như đại dương dưới bầu trời đêm đen đặc và rộng lớn. Nếu quan sát kỹ có thể có những lớp sóng ngầm ập đến. Trái tim Tố Diệp bỗng thấy cực kỳ hồi hộp, không giống như ngạc nhiên mà càng giống như lỡ nhịp hơn. Cùng với đó là sự hoảng loạn vô hạn sục sôi lan tràn, giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi muốn thu dọn chúng đi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trước đây không phải Niên Mách Ngạn chưa từng nhìn cô chằm chằm như thế này, nhưng đa phần đều là sự điềm tĩnh khiến người ta không thể nhận ra ý đồ và những suy nghĩ của anh trong lòng. Niềm mến ngàn của giây phút này mới thật sự khiến người ta hoảng sợ bất an. Cô bị trói buộc trong vòng tay anh, hai cổ tay lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô chỉ biết một lần nữa chống cự mạnh mẽ. Niềm mến ngàn, anh say rượu rồi còn giở trò thì tránh xa một chút, em thật sự rất buồn ngủ, rất muốn. Cô còn chưa nói xong, cả người Niềm mến ngàn đã ép đến. Lần này đích thực là đè cô xuống dưới người mình. Hai tay cô bị anh trói quặt lên đỉnh đầu, một tay còn lại của anh vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo gáy cô. Ngón tay thon dài chạm tới chân mày cô, khẽ vẽ lại hình dáng hàng lông mày ấy. Như có một chiếc lông chim lướt nhẹ lên gương mặt, trong khoảnh khắc Tố Diệp ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người dịu dàng như vậy, đối xử với cô như một báu vật mà anh trân quý nhất. Hàng mi cô khẽ run lên cùng với sự kinh ngạc trong ánh mắt tạo thành một tia sáng tuyệt đẹp. Niềm Mễ Ngạn lúc này lên tiếng, giọng nói có phần nhấn mạnh. Thích tôi sao? Hơi thở của anh lướt qua trán cô, mắt lạnh dễ chịu, vậy mà lời của anh nói khiến cô hoảng hốt. Tim đột ngột đập liên hồi, ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc khi say, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết trả lời ra sao, vô thức muốn tránh né ánh nhìn trực diện của anh. Nhưng Niềm Mễ Ngạn rõ ràng không định cho cơ hội lần trốn. Anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng gần từng chữ một. Nói cho tôi biết, tình cảm của em có phải là thật không? Hơi thở say mềm của anh cùng ngữ khí lại vô cùng chân thành, dường như đang chờ đợi một đáp án. Nhưng Tố Diệp cho rằng lúc này Niềm Mễ Ngạn đã không còn trầm ổn kiềm chế như mọi khi. Có thể mỉm cười bỏ qua sự bậy bạ và trêu chọc ác ý, cùng lắm thì chỉ nhíu mày cảnh cáo cô một câu nữa. Hôm nay anh dường như đổi khác, anh mượn rượu kiên trì muốn biến thành một con rào sắc nhọn mổ xẻ trái tim cô ra để nhìn rõ suy nghĩ trong lòng cô. Cô đã quen làm người thăm dò, về đêm nay cô chưa bao giờ lừa dối anh cả. Nhưng Niềm Mễ Ngạn vẫn rất nhẫn nại. Anh cúi thấp đầu xuống, trán gần như đã chạm vào mặt cô, làn môi mỏng áp sát bờ môi cô, giọng nói khẽ khàng. Hãy nói thật với tôi đi, Diệp Diệp. Trái tim Tố Diệp hoàn toàn bị hơi thở của anh khuấy đảo, không biết vì xung quanh quá yên tĩnh hay vì anh quá gần cô. Chỉ cảm thấy màng nhĩ ù ù không ngớt, tim không ngừng nhảy dựng lên, hết lần này tới lần khác. Đến tận khi gần như đã treo lơ lửng ngay ở cổ họng. Em thật sự thích anh. E rằng chỉ là một lần thăm dò, vậy thì lời nói dối trước của cô sẽ vô tình bị bại lộ. Cô chưa từng thừa nhận mình hoàn hảo thế nào, ngược lại cô biết rõ mình ích kỷ và nhỏ nhen ra sao. Từ trước đến nay cô quen dùng từ đến đâu hay tới đó để miêu tả cuộc sống của mình. Như vậy cô càng có thể khiến mình vui vẻ hơn một chút. Thế nên cô ghét cảm giác bị người khác vạch trần ngay tại trần. Nói chẳng khác nào cô bị thị chúng, có người ép cô cởi sạch quần áo đứng dưới ánh đèn, không thể cho cô phép bản thân mình thảm hại như vậy. Thà gieo gió gặt bão cũng không cho phép bản thân thề thảm. Vì thế, khi cô trả lời xong câu hỏi này, khi đọc được ý cười trong mắt của anh, thì cô đã hiểu ra cô gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Được. Gương mặt niềm ánh ngàn áp sát hẳn xuống. Cô những tưởng anh sẽ hôn lên môi mình, nhưng anh lại khẽ nghiêng đầu, môi anh đặt xuống trán cô, rồi men theo đó khẽ hôn lên tóc cô. Cảm giác nóng hổi khiến tóc cô gần như tan chảy. Lúc này, Tố Diệp nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, từng tiếng đập thẳng vào lồng ngực. Cô rất muốn đưa tay chạm vào nó, muốn chứng minh xem có phải trái tim của mình hay không, hoặc có lẽ trái tim anh cũng đập mạnh mẽ như thế. Dường như niềm anh ngàn có tâm linh tương thông với cô, anh buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô, nhưng nhân cơ hội men theo đường cong trên người, giữ lại ở eo cô, giữ chặt lấy nó. Nhiệt độ ở bàn tay anh suýt ngỡ làm cho cô da thịt bỏng rát. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị một nhúm bông chặn lại. Nụ hôn của anh tỉ mỉ nhẹ nhàng như xuyên qua xuân đa tỉnh năm tháng, khiến người ta chỉ cần một giây là không thể ý có thể chìm đắm vào trong đó. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông đột ngột mở miệng, khẽ ngậm lấy vành tay xinh xắn của cô. Sự cắn mút đột ngột cuối cùng đã khiến cô thở dốc không thành công, hai tay chống lên lồng ngực để chân của anh. Lúc này, cô mới phát hiện ra, cơ bắp rắn chắc của anh cũng nóng đến bỏng rát, đến cả nhịp tim của anh cũng dồn dập mãnh liệt, làm tay cô run lên. Trái tim của anh sao lại không giống như của cô chứ? Lúc Tố Diệp lúc này mới sợ hãi, cô đã không còn là cô bé nữa, đương nhiên hiểu rõ điểm báo trước cho sự gợi tình của người đàn ông. Diệp Diệp, vì hôn cô, thanh âm của anh nghe mơ hồ và dày đặc. Cô run lên, nụ hôn của anh nhân cơ hội đó lướt xuống, men đeo của cô xuống xương quai xanh xinh đẹp. Khi bờ môi của anh cuối cùng vùi trong khe rãnh trước ngực cô, cả người cô run lên bần bật. Chỉ cảm thấy anh đã làm tim cô tan chảy. Cảm giác này vô cùng đáng sợ. Quần áo cô đã không còn nghiêm chỉnh, cầu vai của chiếc áo ngủ bị anh khẽ kéo xuống. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ càng tăng thêm nhiệt độ cho căn phòng. Ánh sáng yếu ớt dù sao cũng không bì kịp với cảnh xuân vô hạn trước ngực cô. Cái cổ mềm mại như thiên nga, xương quai xanh lõm sâu, độ cong của hai đỉnh đồi, dù cô có nằm thẳng trên giường thì vẫn đầy quyến rũ. Bộ quần áo ngủ nửa che nửa hở, càng muốn che lại càng bị lộ. Cùng với hơi thở gấp gáp của cô, độ cong ấy lại càng sống động. Niềm ánh ngàn bạo dạn đắm chìm vào nơi đây. Anh vùi đầu trong ngực cô, đầu mày vốn khẽ cao ngất giờ cũng đầy tình cảm. Ánh mắt đen sẫm lạ thường, hô hấp càng lúc càng đục ngầu, đến cả lúc khẽ gọi tên cô, thanh âm cũng đứt quãng. Cơ thể mịn màng thơm tho, anh thừa nhận tâm trạng của mình đã trở nên bất thường. Chính vào lúc này, khi anh vô tình đi vào nhà vệ sinh, người con gái trong lòng như một dòng suối tinh khiết, khiến anh dù đau khổ cũng cam lòng. Cô lại giống như một cây hoa anh túc, khiến anh quyến luyến quên cả đường về. Cảnh tượng trong phòng tắm vẫn còn quẩn quẩn trong đầu óc anh. Trong làn hơi nước, cơ thể cô khiêu gợi như ảo ảnh, mái tóc dài cuốn quanh người. Có một khoảnh khắc, anh rất muốn thay thế mái tóc ấy, ôm chặt cô vào lòng, để cô được tự do triển miên trong vòng tay anh. Nghĩ vậy, nụ hôn của Niên Mấy Ngàn bất giác càng mạnh mẽ hơn. Anh mở miệng, không khống chế được, muốn chiếm lấy nụ hoa đằng sau lớp vải mỏng, anh đã tha thiết ước mong. Lúc này, Tố Diệp như bị điện giật, cả người run lên dữ dội. Tiếp theo đó, cô hét lớn, cả người cô vặn vẹo không ngừng. Nhưng rõ ràng cô lại cảm nhận được một vật to lớn mài vào chân mình đến đau rát. Cô hết hồn, bèn đưa tay đẩy ra. Ngay sau đó, có một tiếng nổ bùm, đầu cô phút chốc hoàn toàn trống rỗng. Niềm Ánh Ngàn lại dướn môi lên khẽ cười, nắm chặt tay cô, dắt nó xuống dưới. Đúng vào lúc đầu ngón tay khẽ chạm vào thứ cứng rắn và nóng rực đó, tiếng cầu xin cuối cùng cũng bật được ra từ cổ họng tắc nghẽn, thành hầm nhỏ xíu như một con chim bị bẻ gãy cánh, hoàn toàn bất lực. Đừng! Tiếng nói này như một lớp phòng vệ đối với sự cấm kỵ nào đó. Tóm lại, Niềm Ánh Ngàn đã thật sự dừng lại như mong muốn của cô, không ngang ngược chiếm hữu, cũng không mất mặt đến mức phẫn nộ. Anh buông tay cô ra nhưng không xoay người lại ngay. Cô vẫn cảm nhận được nó gần như làm cô đau đớn. Cô không dám động đậy nữa. Còn anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa. Rồi anh đưa tay chạm lên mặt cô, giọng nói cũng khiến người ta đau lòng. Nếu đã thích tôi, tại sao còn sợ tôi? Cô không thể trả lời, mặc dù trong lòng đã sáng rõ như ban ngày. Trái tim nhói đau nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý. Có lẽ Niềm Ánh Ngàn cũng không định đợi câu trả lời của cô, hoặc anh đã biết rõ cô sẽ không trả lời. Sau khi khẽ thở dài, anh xoay người nằm sang bên. Tố Diệp vội vàng quay lưng về phía anh, mới phát hiện đã không còn là vị trí ép tim nữa. Cánh tay của anh cũng tiến lại ngay, kéo cô áp sát vào lồng ngực anh. Hai trái tim dường như đập chung một nhịp, còn nguyên nộ nóng ban nãy. Tố Diệp không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi thở anh di chuyển trên đỉnh đầu mình. Cô hoàn toàn bị anh ôm vào lòng, khóe môi đồng đầy nhưng chẳng thốt lên được câu nào. Bàn tay anh phủ lên người cô, ép cô đan tay vào tay mình. Cô cúi đầu xuống nhìn, nhưng ngón tay mình như cỏ bờm ngừa, chỉ có thể bất lực lưng tựa vào ngón tay anh. Diệp Diệp! Giọng nói của Niềm Ánh Ngàn vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp mà dịu dàng. Tôi sẽ không ép em, nhất định phải giải thích cho tôi. Nhưng nếu có một ngày em thật sự thích tôi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Không hiểu tại sao nhìn anh như thế này, thấy ánh mắt anh đầy u tối và đau thương, giống như sự cô độc của loài sói đột ngột làm tim cô nhói đau. Niềm Ánh Ngàn chỉ nói nửa vời, nửa còn lại mặc cho người ta tưởng tượng. Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên mũi cô, nhẹ nói, ngủ thôi. Quyển 3, chương 105, sự cưng chiều của người đàn ông. Bắc Kinh, quán cà phê Xin Công. Giờ này quán khá vắng khách, Lâm Yêu Yêu xin nghỉ nửa ngày chính là muốn cùng Đinh Tư Thừa hâm nóng lại quãng thời gian vui vẻ. Đinh Tư Thừa trước nay không thích dạo phố mua sắm, hôm nay lại nhẫn nại một cách bất ngờ cùng cô đi dạo quanh cả trung tâm Xin Công, còn hào phóng mua cho cô quần áo đẹp và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hợp với người già. Bố mẹ của Lâm Yêu Yêu sắp tới Bắc Kinh rồi, ở ngay tại nhà cô. Yêu Yêu từ trước đến giờ không phải là một cô gái thích chiếm lợi của người khác. Về điểm này, cô hoàn toàn tương phản với Tố Diệp. Mấy năm nay, chỉ cần là đồ cổ Đinh Tư Thừa bỏ tiền ra mua cho cô chắc chắn sẽ mua lại cho anh một thứ gì khác thì trong lòng mới thấy thoải mái. Thế nên, khi món nước hoa hồng của cô được mang tới, cô bèn đẩy sang một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trước mặt Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa thấy làm lạ, cô chỉ khẽ cười, tỏ ý bảo anh mở tử ra xem. Anh làm theo, bên trong là một chiếc măng set của nam giới, hiệu Givenchy. Yêu Yêu, em không cần mua đồ cho anh đâu. Anh khó xử, Yêu Yêu mím môi. Em không thể cứ nhận mãi của anh được, mà lại anh là bạn trai của em, giúp em trở thành anh Tuấn đẹp trai cũng là trách nhiệm của em. Kiểu này nhìn có đẹp không? Em để ý nó lâu lắm rồi, cuối cùng tuần này anh hãy đeo tới nhà em nhé. Yêu Yêu, anh đừng nói là mình không có thời gian đấy. Bố mẹ em đã tới đấy mấy ngày rồi, liên tục chuẩn bị để gặp mặt anh đấy. Lâm Yêu Yêu nhìn anh cười ngọt ngào, dáng vẻ hồn nhiên điển hình của mấy cô gái nhỏ. Đinh Tư Thừa không biết nói sao, chỉ khẽ thở dài. Anh vừa định lên tiếng đã bị một đôi tình nhân ngồi gần đó ngắt lời. Cái gì? Anh muốn chia tay với em? Là thanh âm kinh ngạc chói tai của người phụ nữ. Lâm Yêu Yêu cũng giật mình vào giọng nói ấy, quay đầu liếc mắt nhìn. Một người phụ nữ ngồi nghiêng phía sau đúng là tuyệt đẹp, nhưng biểu cảm hoảng hốt và lo sợ trên gương mặt đã làm biến dạng vẻ đẹp ấy, trông có vẻ vô cùng kích động. Còn người đàn ông bên đó ngồi quay lưng về phía Lâm Yêu Yêu, cô không thể nhìn được nét mặt của anh ta. Yêu Yêu cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh của đôi tình nhân ấy, chỉ một lòng quan tâm tới Ninh Tư Thừa trước mặt. Tư Thừa, cuối tuần này thật ra anh cũng không cần ăn mặc quá nghiêm chỉnh, nếu không sẽ dọa chết bố mẹ em mất. Hay là anh đừng đeo bằng xét nữa, khi nào làm việc hay đeo. Yêu Yêu, hôm nay anh đã hẹn em ra đây vì anh có chuyện muốn nói với em. Đinh Tư Thừa chần chừ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng. Có chút khó khăn, anh không thể cùng cô gặp mặt bố mẹ vì anh muốn chia tay với cô. Anh thích Yêu Yêu, nói chính xác có lẽ đã từng thích Lâm Yêu Yêu. Cô xinh xắn thoải mái, lại chu đáo hiểu chuyện, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của một nửa của anh. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn cho rằng Lâm Yêu Yêu chính là người con gái mình có thể nắm tay đi hết cuộc đời. Hơn nữa, anh đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý này, hy vọng có một ngày nào đó, tới một thời điểm thích hợp sẽ cầu hôn với cô. Thậm chí, ngày đầu tiên khi anh chủ động theo đuổi cô, trong lòng anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Đinh Tư Thừa phát hiện ra bí mật của mình, một bí mật đã giấu kín thật sâu, rất sâu, thậm chí đến cả anh cũng không biết. Anh thích Lâm Yêu Yêu, nhưng người anh thật sự yêu lại là Tố Diệp. Anh chưa từng suy nghĩ về tình cảm thực sự của mình. Khi còn ở nước ngoài, lúc anh muốn làm thầy hướng dẫn một mình Tố Diệp, khi Tố Diệp đột ngột về nước, anh cũng không nhịn được quay về theo. Khi Tố Diệp nói với anh, cô ấy vẫn bừng tỉnh lúc sáng sớm. Anh chưa hề nghĩ mình sẽ đau lòng vì cô ấy, thậm chí một cảm giác quyến luyến sâu sắc. Cho tới khi anh nhìn thấy cô ấy lên xe của Niên Bách Ngàn, quyết định đi công tác cùng anh ta. Giây phút đó, cuối cùng anh đã tỉnh ngộ sự lo lắng bận lòng nôn nóng, thậm chí là phẫn nộ anh dành cho cô ấy, tất cả đều xuất phát từ lý do anh yêu Tố Diệp. Thế nên, Đinh Tư Thừa không thể đối mặt với bố mẹ của Lâm Yêu Yêu, vì anh đã xác định rõ tình cảm của mình mới càng phải dứt khoát, quyết định chia tay. Cô là một cô gái tốt, không phải là đáng với anh, mà lỡ dở tuổi xuân và thời gian của mình. Mặc dù anh đã khốn nạn bao nhiêu năm nay rồi, nhưng nói rõ ràng mọi chuyện vẫn còn hơn hai người tiếp tục dây dưa một cách không rõ ràng. Lâm Yêu Yêu đương nhiên không biết suy nghĩ của anh, vẫn nhìn anh rất hạnh phúc. Anh nói đi, em đang nghe đây. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, Đinh Tư Thừa cảm thấy mình đúng là kẻ đốn mặt nhất trên đời. Thật ra hôm nay anh định... Diệp Uyên, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Ban đầu anh theo đuổi tôi, bây giờ anh chơi chán rồi thì đòi chia tay, anh có còn là con người không? Người phụ nữ đối diện lại hét ầm lên, thu hút được sự chú ý của rất nhiều khách xung quanh. Đinh Tư Thừa cảm thấy câu này như đang chửi vào mặt anh vậy. Lâm Yêu Yêu bực bội, quay đầu lại lườm. Một không khí đang vui vẻ bị đôi tình nhân đảo lộn hết cả, đúng là cực kỳ đáng ghét. Nhưng cô nhẫn nại nhìn Đinh Tư Thừa, mỉm cười như lúc ban đầu. Không sao, anh nói đi, em nghe được. Thật ra anh muốn nói với em là hai chúng ta... Uyên, anh không thể rời bỏ em. Người phụ nữ gần đó bắt đầu khóc nâng nền, thút thít trông rất đáng thương. Em đã mang thai đứa con của anh rồi, anh chia tay với em, từ đứa bé phải làm sao? Cho dù anh không quan tâm đến em, cũng phải để ý tới đứa con chứ. Lâm Yêu Yêu sắp phát điên rồi, mỗi lần Đinh Tư Thừa định nói gì đó, lại bị cái đôi tình nhân ngu ngốc đó ngắt lời, nỗi tức giận trong lòng sắp bùng nổ. Khi cô đang cố gắng kiềm chế thêm một lần nữa, thì câu nói của người đàn ông phía sau lưng đã hoàn toàn trở thành kíp nổ. Con, người đàn ông như đang cười nhạo, có chắc là con của tôi không? Liền sau đó là tiếng khóc nức nở không màng tới xung quanh của người phụ nữ. Lâm Yêu Yêu không thể nhẫn nại thêm nữa. Tư Thừa, anh đợi em một lát. Nói xong, cô đứng dậy đi về phía hai người họ. Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa cũng vội vàng đứng dậy theo. Tiếc rằng Lâm cô nương đã xông tới, đập bột một cái lên mặt bàn, mạnh tới nỗi cà phê trong ly bắn ra cả ngoài. Người phụ nữ đang chìm đắm trong đau khổ giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn Lâm Yêu Yêu đột ngột xuất hiện. Một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má. Nhìn thấy đã phải đồng lòng. Còn người đàn ông kia, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười châm chọc ban nãy. Có điều anh ta cũng sững sờ về hành động của Lâm Yêu Yêu. Tôi đã gặp qua những kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng chưa gặp ai bạc tình tới mức vô liêm sỉ như anh. Anh là người hay là súc sinh? Cô ấy đã có thai rồi mà anh còn đòi chia tay, còn nghi ngờ đứa bé có phải con của anh hay không? Anh mắc bệnh à, hay biết mình bẩm sinh đã bất lực? Nói mấy câu đó có phải là tiếng người không? Lâm Yêu Yêu sắp bị chọc đến phát điên, mở miệng là công kích mạnh mẽ như dây pháo. Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa cũng bước tới, muốn kéo cô đi. Chúng ta tới quán cà phê khác ngồi là được rồi, đừng gây chuyện ở đây. Dựa vào đâu mà bắt chúng ta đổi? Nếu phải đổi, cũng là họ đổi. Lâm Yêu Yêu không hề khách khí. Có lẽ thật sự đã phát điên, nếu không cô cũng không nóng đến vậy. Cô hét vào mặt người đàn ông. Anh tưởng đây là bếp nhà anh à? Muốn thế nào thì được thế ấy. Muốn chia tay cũng phải tìm địa điểm thích hợp chứ. Ở đây ồn ào cái gì? Diệp Uyên hoàn toàn không ngờ lại chọc được một trình rào kim tới đây. Đầu tiên cũng hết sức ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh, chi bằng cứ nhìn gương mặt đỏ hồng của Lâm Yêu Yêu bằng vẻ mặt thích thú. Đợi cô mắng xong, anh ta cũng không tức giận, nhìn người phụ nữ đối diện, hở hứng hỏi: Bạn tốt của cô à? Người phụ nữ đó mải kinh ngạc, vô thức lắc đầu. Diệp Uyên thấy vậy mới hề hoài nhìn Lâm Yêu Yêu. Đúng là thích lo chuyện bao đồng thật. Nói xong anh lại nhướng mày. Nhưng mà sao tôi trông có quen quen nhỉ? Đừng có giả bộ thân thiết. Lâm Yêu Yêu gầm lên, nhưng một giây sau bất ngờ trợn trừng mắt, chỉ vào anh ta. Anh chẳng phải, tôi nhớ ra rồi, hay lắm, thì ra là đồng đồ công tử bột, đồ vô liêm sỉ, anh chẳng phải là gã lái xe rách đi khắp nơi đâm người đó sao, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thì ra, đầu gối cô hôm bị bầm tím mấy ngày, đều là nhờ có anh ta. Diệp Uyên bỗng nhiên lại cười lớn, hoàn toàn không một chút phẫn nộ. Xem ra, cô cũng nhớ tôi, mãi chẳng quên đấy. Một giây sau, Đinh Tư Thừa vậy ôm chặt Lâm Yêu Yêu đang định xông tới đánh nhau, chỉ còn lại tiếng gào thét của cô. Tôi giết chết anh. Anh à, bạn gái của anh hung dữ quá, mau chia tay với cô ta đi thôi. Diệp Uyên nhịn cười, nhìn về phía Đinh Tư Thừa, đưa ra đề nghị như một kẻ dỗi việc. Đinh Tư Thừa chỉ muốn kéo Lâm Yêu Yêu đi, cũng chẳng hơi đâu để ý tới lời nói của người đàn ông đấy. Nhưng câu nói này càng làm khí nóng trong đầu Lâm Yêu Yêu bốc lên ngùn ngụt. Đồ công tử bột không biết xấu hổ, anh xúi giục ai chia tay hả? Anh đi khùng cái gì hả? Đủ đầu trâu mặt ngựa, tôi chủ yếu anh, cả đời này không có người đàn bà nào sinh con trai cho anh. Yêu Yêu, mau đi theo anh. Đinh Tư Thừa hiểu tính cô không giận thì thôi, nếu thật sự tức giận thì cũng khiếp sợ lắm. Anh phải liều mạng kéo cô đi. Diệp Uyên nãy giờ vẫn cong môi cười, nhìn Lâm Yêu Yêu bị kéo đi ngày một xa, nhìn về phía cô, vẽ một chữ tạm biệt trong không trung. Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa, nếu không tôi sẽ giết anh thật đấy. Tiếng mắng chửi của Lâm Yêu Yêu vẫn còn vang vọng trong không khí. Ở Ô Đốt lại là một khung cảnh khác, không có cái nóng nực và âm u của Bắc Kinh. Chỉ cần ngước lên thì bất kỳ đâu cũng có thể thấy trời xanh mây trắng, điểm xuyết cho đá ngọc bích, dịu dàng đa tình. Cuộc họp báo của triển lãm đá quý diễn ra vào buổi chiều, nhưng trợ lý Hứa Hồng và tất cả các nhân viên tham gia triển lãm đều đã có mặt ở đây từ sáng sớm. Ngoài ra còn có sư phụ Bana. Vì trăm hoa đua nở chính là do anh ta cắt mài, thế nên việc giới thiệu kỹ thuật ở đây chắc chắn thuộc về anh ta. Khi Tối Diệp và Ní Minh Ngạn tới nơi, buổi họp báo đã bắt đầu. Hứa Đồng với tư cách là người phát ngôn của Tổng Giám Đốc toàn quyền phụ trách buổi họp báo này. Ngoài vị trí của Hứa Đồng, trên ghế còn có sư phụ Bana, các cán bộ cao cấp của bộ phận kế hoạch, bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh. Họ đang lần lượt trả lời từng câu hỏi của các phóng viên đưa ra. Ní Minh Ngạn này khá nhàn hà, thậm chí các phóng viên còn chẳng phát hiện ra anh thầm lặng ngồi ở góc. Tối Diệp phát hiện anh là một người không thích giao lưu cùng báo giới. Nghĩ lại, cô cũng thấy phải, càng leo lên cao càng phải khiêm tốn, đây mới là đạo lý làm người. Cô cùng anh ngồi một góc, nhưng trên bục nói gì cũng chẳng nghe vào đâu, chỉ mày suy nghĩ về chuyện tối qua. So với lần ở nhà họ Diệp, tối qua dường như mới là thật sự mà khó đối mặt. Lần đó ở nhà họ Diệp, Niềm Mấy Ngàn cuối cùng không hề đi, tới tận khi trời sáng mới rời khỏi phòng cô, thật sự đã ở bên chăm sóc cô cả một đêm. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thoải mái, dường như không hề thấy gì không đó không ổn. Nhưng sáng nay thì khác, mặc dù tối qua tôi thật sự đã có đêm không mơ mộng gì, nhưng lúc tỉnh dậy lại chần chừ không dám mở mắt. Cô sợ một khi mở mắt ra là sẽ phải đối mặt với anh, hoặc chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy gương mặt anh. Tóm lại, cô bắt đầu lo sợ rồi. Nhưng điều bất ngờ là Ní Minh Ngạn không có ở trên giường, sờ tay sang bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ không biết anh đã rời đi từ lúc nào. Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong, đúng lúc anh từ ngoài quay về, ăn mặc chỉnh tề, thấy cô đã dậy, chỉ khẽ nói một câu: xuống nhà ăn sáng đi. Cho tới tận bây giờ, khi cô ngồi cạnh bên anh trong góc quất này, không một không gian kín đáo, nhưng cô cũng không có thể mở lời hỏi tối qua anh đã đi đâu. Có lẽ anh chỉ dậy sớm một chút thôi, hoặc có thể thật ra anh có tình nhân ở đây, tối qua anh đã tới chỗ người phụ nữ khác. Tố Diệp không biết, cũng không muốn biết, chỉ có điều từ sáng tới giờ, Niên Minh Ngạn rất tự nhiên, làm như tối hôm qua hoàn toàn không xảy ra chuyện gì vậy. Ăn nói nhẹ nhàng khiến Tố Diệp trong khoảnh khắc có một cảm giác sai lầm. Có phải người tối qua uống say là cô, chứ không phải anh không? Niềm ánh ngàn ngược lại càng chu đáo với cô hơn. Lúc ăn sáng còn không ngừng hỏi ý kiến của cô, thậm chí dọc đường cũng không im lặng như trước nữa, nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Đang nghĩ gì vậy? Bên tai giọng nói của anh lại vang lên, đồng thời anh cũng giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô. Tố Diệp quay đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh có phần thoải mái. Em đang nghĩ, hứa đồng theo anh cũng quá xui xẻo, cô ấy ở trên đỡ đàn, còn người làm ông chủ như anh lại ở dưới tự do nhàn hà. Thu lại những cảm xúc, cô thở ơ đáp lại. Thế nào gọi là theo tôi? Niềm mấy ngạn bị câu nói của cô chọc cười. Câu này nghe có chút châm chọc đấy. Không phải là em châm chọc, chỉ cảm thấy nhàn quá phát chán thôi. Tố Diệp mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngáp ngủ. Cứ tưởng được nhìn thấy cây cỏ hoa lá, nhìn thấy sương dương, không ngờ toàn là nhà cao tầng, thật là nhạt nhẽo. Niềm ánh ngạn không biết làm sao, lắc đầu. Đưa em đi theo tôi là để học hỏi, đến đây để chơi sao? Em vẫn mang theo tâm trạng đi du lịch mà. Tố Diệp phản bác. Anh thông minh tài giỏi như thế, đến cả chủ tịch cũng giao quyền cho anh rồi, em không hỏi cái gì? Chuyện của nhà họ Diệp, sớm muộn gì em cũng phải quan tâm. Niềm ánh ngàn thấp giọng nói. Tố Diệp bật cười. Thôi đừng, em không có phúc để hưởng đâu. Thấy cô lại bắt đầu giận dỗi, Niềm ánh ngàn cũng thôi không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Anh nghĩ một lúc. Hai ngày nữa là ngày hội Matamu, một năm mới có một lần, có thể đưa em tới đó chung vui. Tố Diệp vốn đang suy sụp tinh thần, nghe tới đây hai mắt sáng rực lên, chớp mắt với anh. Ngày hội Matamu là gì vậy? Có vui không? Tối qua cũng có nghe nhân viên lễ tân khách sạn nhắc tới cái lễ hội gì đó, hình như là rất náo nhiệt. Niềm ánh ngàn thấy cô phấn chấn trở lại, khóe môi nở một nụ cười yêu chiều. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc của cô ra sau tai, dịu dàng nói. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Mông Cổ, giống như một đại hội thể thao đặc biệt. Đương nhiên, ngoại trừ nội Mông Cổ ra, những nơi có người Mông Cổ như ở Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc đều sẽ tổ chức hoạt động này. Trước đây, Matamu chỉ tổ chức trong nội Mông, người Mông Cổ, nhưng ngày nay đã mở rộng ra với bên ngoài, trở thành một hoạt động truyền thống đặc sắc mang tính quốc tế. Thế vận hội? Tố Diệp càng nghe, càng thấy hứng thú. Chủ yếu là vật, cưỡi ngựa, bắn tên, ngoài ra còn một số môn thể thao hình thức nhỏ khác. Niềm ánh ngàn cười. Lễ hội Matamu đầu tiên được gọi là Tế Ngạo Bao, là lễ hội truyền thống do Thành Cát Tư Hãn giữ lại để kiểm duyệt quân đội và bảo vệ Thảo Nguyên. Mỗi lần tới thời điểm ấy, dân du mục trên Thảo Nguyên là cưỡi ngựa của nhà mình, mang theo đủ các loại thực phẩm, dược phẩm, tụ họp trên Thảo Nguyên rộng lớn, cùng nhau xây dựng lều bạt màu trắng, cực kỳ láo nhiệt. Trời đất ơi, đẹp quá! Tố Diệp chỉ nghĩ tới thôi cũng đã chảy nước miếng, không thể kiềm chế tâm trạng kích động. Vậy em nhất định phải tới xem. Được, Niềm ánh ngàn đồng ý. Buổi đấu giá cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta có thể ở lại đây thêm 2 ngày. Suýt chút nữa thì Tố Diệp hét lên sung sướng. Một người đàn ông luôn đặt thời gian và công việc lên hàng đầu lại phá lệ đáp ứng yêu cầu của cô. Cô đang định làm trái lương tâm, lên tiếng khen ngợi anh vài câu, bỗng nhìn phát hiện đầu mày anh nhíu chặt, bất giác kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn về phía bục phát biểu vừa hay trên màn hình lớn. Sư phụ Bana đang giải thích về công nghệ cắt mài. Chỉ có điều ngón tay anh ta hơi run rẩy. Trái tim cô cũng trở nên run vô cớ. Quyển 3, chương 106, bản chất của nhà đại tư bản. Vì lễ hội Matamu một năm mới có một lần có, U Đốt trở thành thành phố được khách du lịch chú ý tới. Cũng vì bộ sưu tập trăm hoa đua nở của tập đoàn Tinh Thạch lần đầu tiên tiến hành đấu giá, Ô Đốt cũng đã trở thành nơi tụ hội của những nhân vật nổi tiếng. Một Ô Đốt vốn dĩ giàu có như Zurich

tôi không có nói vậy. Anh vô cùng nhẫn nại. Tố Diệp lườm anh. Được rồi, đừng tức giận nữa. Niềm Ánh Ngàn bất ngờ khoác tay lên vai cô, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con, vô cớ gây chuyện. Anh chỉ lên bục. Có thích trăm hoa đô nở không? Mùi hương gỗ mục nam dễ chịu của anh xông thẳng vào não bộ cô, khiến tâm trạng bực bội bỗng thoải mái hơn nhiều. Cô hé thử một tiếng. Kim cương màu lục hiếm có, 25 carat, ai mà không thích chứ? Niềm Ánh Ngàn cười. Đúng là rất có giá trị sưu tầm. Tiếp đó, hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng theo dõi tình hình đấu giá trên sân đấu khấu. Mỗi giây phút trôi qua, tập đoàn Tinh Thạch lại thu thêm một phần lợi nhuận, tới khi món trang sức cuối cùng được làm nhân vật chính. Trăm hoa đua nở được chậm chậm đẩy lên trước khi những món đồ trang sức được chiếu lên màn hình lớn trước mặt mọi người, phía dưới không ngớt lời khen lời. Nhất là khi món trang sức chính, quan trọng nhất được công bố, toàn bộ đèn trong phòng được tắt hết. Chỉ còn lại một tia nhỏ yếu ớt chiếu lên mục. Vậy mà viên kim cương xanh hiếm có đó lại phát ra ánh sáng còn rực rỡ hơn cả đom đóm chiếu sáng lên màn hình. Tiếng ồ kinh ngạc của phía dưới cất lên rất rõ ràng. Có người không ngồi được nữa, đã đứng dậy khỏi ghế như muốn được cướp lấy nó. Tố Diệp cũng đờ người ra nhìn, không ngờ sức hấp dẫn của viên kim cương xanh lục này lại lớn như vậy. Vì viên kim cương trăm hoa đua nở rất lâu trước đây đã được Niềm Ánh Ngạn đấu giá thành công tại Anh với giá hơn 9.800.000 USD. Hôm nay trải qua bao nhiêu năm gia công tỉ mỉ, giá của nó đã tăng lên từ lâu. Giá thấp nhất quả nhiên đúng như chuyên gia dự đoán, giá khởi điểm là 10.000.000 USD, mỗi lần nâng giá là 500.000 USD. Nghe thấy những con số khổng lồ ấy, Tố Diệp không ngừng lè lưỡi, kéo vạt áo của Niềm Ánh Ngạn. Anh đúng là nhà đại tư bản, kẻ bóc lột. Quyển 3, chương 107, có phải người mình không? Câu nói này giống như một lời tố cáo mang theo cả máu và nước mắt. Trong lúc nói, biểu cảm của cô còn có chút đau khổ tức tưởi. Đi Mấy Ngàn phải bật cười vì điệu bộ ấy, cũng không nói gì thêm. Thiết kế trăm hoa đua nở, tổng cộng có 3 mẫu trang sức, lần lượt là vòng đeo tay, khuyên tai, cuối cùng chính là chiếc nhẫn kim cương chủ đạo. Vài chiếc kim cương màu lục hiếm có đã tới 25 carat ấy được khảm nạm ngay trên chiếc nhẫn, trở thành tâm điểm khiến mọi người chú ý. Các loại đo ký đẳng cấp khác nhau tạo thành những món trang sức khác nhau, trở thành một bộ sưu tập. Đây mới chính là nguồn gốc cái tên trăm hoa đua nở. Cũng tức là vòng tay, khuyên tai và nhẫn trong bộ sưu tập này lần lượt được sử dụng 3 loại đá ký khác hoặc 3 kim cương chế tạo thành. Chúng nổi tiếng vì thiết kế và phong cách, đồng thời cũng chính nhờ những viên đá quý hiếm đó được hàm nạm bên trên mà giá trị sưu tập lại càng trở nên quý giá. Vì sự độc nhất vô nhị của trăm hoa đua nở, thế nên tập đoàn Tinh Thạch đã dùng cách chia bộ sưu tập ra để đấu giá. Không thể đấu giá cả toàn bộ, đây cũng là cách ngăn chặn khả năng trăm hoa đua nở bị một người lũng đoạn. Hậu quả, việc bị một người độc quyền chính là sau này showroom D muốn thu mua lại cũng sẽ rất phiền phức. Đối với đá quý hoặc kim cương, trình độ của Tố Diệp chỉ dừng lại lướt mức mẫu giáo. Cô chỉ biết dùng mắt để phân tích cái nào đẹp, cái nào không. Nhưng rõ ràng Niềm Ánh Ngàn muốn dạy cô biết cái nào là tốt, cái nào là không tốt. Thế nên khi nhân viên đẩy tới đôi khuyên tai trong bộ sưu tập ra, ánh bắt cô chú ý vào viên đá đính trên chiếc khuyên tai đó. 3 mẫu thiết kế của trăm hoa đua nở lần lượt được tạo thành bởi kim cương màu lục, hồng bảo, đá ruby máu bổ câu và đá sapphire cashmere. Các loại đá này xếp 3 vị trí hàng đầu trong giới đá quý, trong đó viên đá khảm trên khuyên tai chính là đá ruby. Sau khi trên màn hình lớn hiện lên kiểu dáng của viên đá ruby, Tố Diệp bất giác trầm trồ. Đúng là giống hệt máu bồ câu, đẹp đến lóa cả mắt. Đây là đá ruby máu bồ câu có nguồn gốc từ Myanmar, là đá ruby máu bồ câu đích thực. Nếu nhìn kỹ, sẽ có vài tia sáng màu lam bên trong viên đá thuần màu đỏ. Sản lượng của loại đá này cực kỳ ít, về rực rỡ sau khi cắt mài, có thể sánh ngang với kim cương cao cấp. Số lượng được lưu thông trên thị trường lại càng hiếm hơn, thế nên giá trị rất lớn. Niềm Ánh Ngàn thấp giọng nói, giới thiệu với cô từng thứ một. Đương nhiên, viên đá được khảm trên trăm hoa đua nở, giá trị còn cao hơn nữa, vì chúng đã được luân chuyển khắp mấy vòng triển lãm ở nước ngoài, hình dáng độc nhất vô nhị. Có một lần đã bị phía Anh Quốc chiếm giữ hơn nửa thế kỷ, thế nên giá trị của nó so với giá gốc của viên đá ruby mắt bổ câu trên thị trường lại càng cao hơn nữa. Tố Diệp biết thêm kiến thức, gật đầu liên hồi, không thể không thừa nhận đôi khuyên tai này thực sự rất đẹp. Đôi khuyên tai bằng đá ruby máu bồ câu đó giá khởi điểm là $1,000,000, mỗi lần nâng giá là $500,000. Chẳng mấy chốc đã có người có giá khởi điểm, liền sau đó có người bám đuổi rất sát. Cuối cùng khi đôi khuyên tai được đấu giá đến $2,500,000, Tố Diệp cứ tưởng rằng đã bán thành công, không ngờ người đấu giá đầu tiên lại thẳng thừng nâng lên $3,000,000, cuối cùng đã đấu giá thành công viên ruby này. Tố Diệp kinh ngạc, vô thức tìm kiếm người vừa ra giá, là một người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở chững chạc, tuy chỉ nhìn được một nửa gương mặt nhưng không khó nhận ra, thông minh tháo vát. Cô xích lại gần Niêm Minh Ngàn, nhỏ giọng nói: "Người phụ nữ đó là ai thế? Giàu có vậy?" "Người giàu có không phải cô ấy, mà là ông chủ của cô ấy." Niêm Minh Ngàn thích sự gần gũi thế này từ cô, ngữ điệu cũng dịu dàng đi nhiều. "Người thực sự ra giá là Lục Bắc Thần, cô ấy chẳng qua chỉ là trợ lý thôi." Tố Diệp kinh ngạc, cô từng nghe nói với danh tiếng của Lục Bắc Thần, không ngờ anh ta cũng có hứng thú tham gia. Mãi suy nghĩ về chiếc vòng đeo tay được khảm viên đá sapphire cashmere đã được đẩy ra ngoài sân khấu. Trên màn hình, viên đá màu lam và chiếc vòng mềm mại như đại dương bao la, màu sắc sâu thẳm tới mức khiến tâm hồn con người lạc mất phương hướng. Đây là viên đá quý được sự khai thác từ vùng Kashmir. Nơi này nguồn tài nguyên khan hiếm, thế nên chỉ khai thác được 20 năm là dừng lại. Có thể thấy đá sapphire lưu thông trên thị trường đã hiếm, lại càng thêm hiếm. Còn viên đá quý này được mệnh danh là hoa sa cúc, là cực phẩm trong giới đá sapphire. Nhìn nghiêng sẽ thấy một màu xanh mơ hồ pha lẫn ánh tím, giống như màu của bông hoa sa cúc dưới ngòi bút của nhà văn Andersen, ảo ảnh mà thuần khiết. Niêm Bích Ngàn khẽ nói: "Những viên đá đá quý hiếm đó sao lại giành được vậy? Không thể cái nào cũng bỏ cả hàng đống tiền ra mua được." Tố Diệp không hiểu. Niêm Minh Ngàn mỉm cười: "Đây là những viên đá bố tôi đã giành được sau khi qua tay rất nhiều người lúc khai thác ở nước ngoài. Trước đây nó luôn được một nhà sưu tập nước ngoài cất giữ. Khi bố tôi giành được nó vẫn còn nguyên sơ, tới bây giờ đã được chạm khắc trở thành một sản phẩm tinh xảo hiếm có." "Thời đại này đúng là con người giàu có chỉ càng giàu thêm." Tố Diệp mím môi. Niêm Minh Ngàn vừa định nói gì đó, phía dưới liền có người ra giá. Tố Diệp quay đầu, hóa ra là Giang Mặc Viễn. Anh ta ra giá $1,800,000, đương nhiên sẽ có người nâng giá lên theo. Nhưng trông anh ta có vẻ nắm chắc phần thắng, sẽ giành được chiếc vòng tay này. Cuối cùng, đấu giá nó thành công với giá $3,800,000. Tố Diệp hết sức ngạc nhiên, đá quý chẳng qua là con người định nghĩa giá trị của nó. Nếu có người theo đuổi thì chỉ là một viên đá nhỏ xíu vô cùng đắt giá, giá trị không ngừng tăng cao. Khi không ai để ý tới, cho dù vứt ở bên vệ đường cũng chẳng ai hỏi han. "Sao anh ấy lại đấu giá vòng tay?" Niêm Anh Ngàn điều chỉnh lại tư thế ngồi. "Trong mắt 13-4, đất đai được chống đỡ bởi một viên đá sapphire khổng lồ, và nó được phản chiếu sắc xanh của mình lên bầu trời. Thế nên từ trước tới nay, đá quý màu xanh sa cúc được cho là viên đá vận mệnh, sẽ mang lại cho người đeo nó sức khỏe, bình an cùng với sức mạnh và được yêu." Anh nhìn lên sân khấu như có suy nghĩ. "Cậu ấy mua cho vợ mình, vợ cậu ấy sức khỏe không tốt cho lắm. Đây cũng chỉ là niềm hy vọng của cậu ấy dành cho cô ấy. Ngoài ra, nghe nói món trang sức vợ cậu ấy thích nhất chính là vòng đeo tay. Vì thế cậu ấy đã sưu tập không ít vòng đeo tay hiếm có trên khắp thế giới." Tố Diệp bất giác thốt lên: "Vậy anh ấy thật hạnh phúc." Niêm Minh Ngàn quay đầu nhìn cô, trong mắt toát lên sự dịu dàng. "Em bỗng nhớ ra một chuyện." Cô đột nhiên lên tiếng: "Anh và Giang Mặc Viễn quen biết nhau, vậy lúc Bất Thần có vẻ cũng qua lại với hai người." "Đương nhiên." Tố Diệp nhướng mày. "Vậy em có thể nghĩ như thế này không? Tất cả các mẫu thiết kế của bộ trăm hoa đua nở đều sẽ rơi vào tay của chính các anh. Đấu giá chỉnh qua chỉ là hình thức thôi." "Tôi nên khen em thông minh hay nên cảm thán sức tưởng tượng phong phú của em đây?" Niêm Minh Ngàn hỏi ngược lại. "Là thông minh hay là tưởng tượng, cứ xem viên kim cương màu lục đó rơi vào tay ai là biết thôi." Tố Diệp cười quỷ quyệt. "Màu sắc của viên kim cương màu lục là kết quả khi đá quý gặp tia bức xạ cực kỳ hiếm thấy, chỉ xuất hiện ở Gokolan, Ấn Độ và Tân Cương. Kim cương màu lục tự nhiên phải hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể hình thành. Đại đa số kim cương màu lục chỉ xuất hiện trong hỗn hợp uranium hoặc trong hạt alpha của mạch nước ngầm. Hạt alpha khiến kim cương có màu lục, nhưng nếu kim cương đồng thời gặp tia beta và gamma thì sắc lục của viên kim cương đó sẽ càng đậm hơn." thế nên mới nói chỉ có một bộ phận nhỏ kim cương sẽ có màu lục thuần túy, mà bộ phận nhỏ này lại trở thành bảo vật mà các nhà nhân vật nổi tiếng, thương nhân, các nhà sưu tập, các nhà giám định của rất nhiều nước trên thế giới muốn có được. Đúng như giá khởi điểm đã đưa ra ban đầu, bắt đầu từ 1 triệu, bên người lại có người nâng giá, là một ông già người nước ngoài, râu tóc bạc phơ, vô cùng phong độ, trông không hề đơn giản. Tố Diệp chạm nhẹ vào Niêm Bích Ngạn, tỏ ý bảo anh quay sang nhìn. Niêm Bích Ngạn đưa mắt nhìn qua. Là người phụ trách kho báu màu lục, Desen, là người từng nổi tiếng khi mua một viên kim cương màu lục hình quả lê nặng 41 carat, hiện giờ là người sở hữu số kim cương màu lục lớn nhất thế giới. Xem ra có một muốn chặn con đường phát tài của anh rồi. Tố Diệp cười khẩy, viên nén này đã bị nhòm ngó, có thể nhìn ra đối phương có mục đích tới đây. Em nghĩ nhiều rồi, anh đáp. Tố Diệp không nhận xét gì thêm, chẳng mấy chốc viên kim cương này đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người. Ông già râu bạc nâng giá lên 13 triệu, trong phút chốc phía dưới mọi người xì xào. Tố Diệp quay đầu nhìn Niêm Bích Ngạn, dùng bả vai huých vào người anh. Này, bà bố của anh sắp bị dâng cho người khác rồi kìa. Niêm Bích Ngạn nhìn vào mắt cô, hờ hững nói một câu. Bà bố của tôi chưa bao giờ là mấy viên đá quý này. Câu nói này khiến Tố Diệp có phần kinh ngạc. Cô đang định hỏi thì bỗng nghe có người nói. Tôi ra giá 15 triệu. Một số tiền lớn cùng ngữ khí đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ai đấy đều muốn nhìn nguồn gốc của tiếng nói kia. Tố Diệp cũng nhìn về phía người vừa lên tiếng, đôi mắt bất chợt trợn tròn. Đó là Kỳ Đông Nham. Dáng vẻ ung dung thong thả điển hình, anh ta ăn mặc rất thoải mái, vẫn là chiếc quần bò mài đã cũ, chân đi đôi giày vải, áo sơ mi màu xám trắng không cài cúc cổ, hai tay đút vào túi quần, vừa nhai kẹo cao su vừa ra giá. Cả người anh ta trông rất sáng sủa khoan khoái, nhất là nụ cười tà mị thi thoảng lướt qua đôi mày, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Nhưng rất rõ ràng, sự tùy tiện của anh ta hoàn toàn không phù hợp chút nào với bầu không khí nghiêm túc cao quý tại đây. Có bảo vệ bình bước tới, ngăn chặn, nhưng lại bị Miên Nách Ngạn giơ tay ngăn lại. Thần sắc của anh không mấy kinh ngạc, tựa như sớm đã đoán được Kỳ Đông Nham cuối cùng sẽ tới kịp. Cả hội trường xì xàn bàn tán. Sau khi Kỳ Đông Nham tới Trung Quốc, bèn lần lượt xuất hiện trên các tờ báo. Người trong ngành không ai không biết mặt cậu ta, thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ sao kẻ thù lại tới đây. Đến phá rối hay là đến ủng hộ? Tố Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo suy đoán của cô, khuyên tai và vòng tay đều được những người thân quen hoặc có qua lại với Niêm Bích Ngạn đấu giá thành công. Vậy thì chiếc nhẫn màu xanh lam này cũng sẽ có số phận như vậy. Nhưng giờ Kỳ Đông Nam lại che ngan, rõ ràng là đi lệch suy đoán logic của cô. Còn Niêm Bích Ngạn tư thế vẫn trầm ổn, không hề run sợ. Anh đã biết trước anh ta sẽ tới đây, chỉ là dĩ biến bất vạn biến. Cuộc đấu giá vì sự xuất hiện của Kỳ Đông Nham mà như có xáo động. Cho tới khi có người điều khiển chương trình nhắc mọi người yên lặng, anh ta khẽ hắng giọng. Anh đây ra giá 15 triệu, có ai trả giá cao hơn không? Phía dưới im lặng, đến cả ông già râu tóc bạc kia cũng đang do dự. Tố Diệp hoảng hốt nhìn Kỳ Đông Nham, anh trúng gió rồi sao? Kỳ Đông Nham lại không nhìn qua bên này, đi tới một chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Điều bộ thiếu nghiêm túc, cả người anh ta uể oải tựa ra ghế sau, ngồi kiểu bắt chéo chân nỗi mốt. 15 triệu lần thứ nhất. Người điều khiển chương trình trên bục bắt đầu đếm ngược. Tần suất nhai kẹo của Kỳ Đông Nham mỗi lúc một nhanh. 15 triệu lần thứ hai. Niêm Bích Ngạn ngồi bên cạnh Tối Diệp, nãy giờ cong môi quan sát. 15 triệu lần thứ 18 triệu. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp cắt đứt câu đếm ngược cuối cùng của người điều khiển chương trình. Quyển 3, chương 108, trận chiến ngầm không có người chiến thắng. Tố Diệp đã bị kích động bởi thanh nhầm này, chẳng trách cô bỗng giật nảy mình, vì tiếng nói ấy quá gần, gần trong gang tấc. Không ngờ lại là Niêm Bích Ngạn lấy danh nghĩa cá nhân để tăng giá. Tăng giá trị của chiếc nhẫn này lên tới 18 triệu. Một phạm vi rộng như thế này đã vượt xa dự tính lúc trước của các chuyên gia. Việc Niêm Bích Ngạn chủ động đấu giá càng khiến mọi người ngồi dưới bất ngờ hơn. Chính chủ nhân ra giá chứng tỏ chiếc nhẫn này có giá trị không tầm thường. Thế là sau một hồi rối loạn, ông già râu tóc bạc phơ đó dường như đã hạ quyết tâm, thẳng thừng nâng giá lên 19 triệu. Giá tiền dường như vượt qua giá trị thực của viên đá quý. Quỷ Đồng Nham quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Niêm Ánh Ngàn, rất có ý khiêu khích. Vậy mà vẻ mặt của Niêm Ánh Ngàn vẫn chẳng hề thề tỏ ra e dè, anh lại thản nhiên nâng giá thêm 1 triệu nữa. 20 triệu, trước mắt giá của chiếc nhẫn này đã lên tới 20 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Giọng nói của người điều khiển chương trình trên sân khấu cũng trở nên lanh lảnh chói tai. Nụ cười trên khóe môi Tối Diệp đông cứng lại, lặng lẽ đứng ngoài xem cuộc chơi ganh đua của tiền bạc này. Trong mắt cô, nói chẳng qua chỉ là một việc làm vô vị của các thương nhân vô cớ sinh sợ mà thôi. Sau khi Niêm Ánh Ngàn ra giá xong, ông già râu tóc bạc đành phải tuyết nối nắc đầu, thất thểu rời đi. Thế là tiêu điểm tập trung vào Niêm Ánh Ngàn và Kỳ Đông Nham. Nụ cười trên môi Kỳ Đông Nham vẫn ngông cuồng không đổi, còn phía Niêm Ánh Ngàn vẫn nhẹ như mây trôi. Một lúc lâu sau, Niêm Ánh Ngàn giơ tay về phía anh ta, làm động tác xin mời, khóe môi cong lên. Sắc mặt Kỳ Đông Nham thoáng thay đổi, ánh mắt vốn rạng rỡ trở lên sắc lạnh. Ngay sau đó, anh ta hét lên: 22 triệu. Giá tiền đã tăng lên gấp bội rồi. Tố Diệp rất muốn biết số tiền này làm sao vào được túi họ. Một khoản tiền lớn thế vậy, bảo những người dù cố đến mấy cũng chỉ có thể bám gót họ. Như cô phải tiếp tục như thế sống thế nào đây? Giá mà Kỳ Đồng Nhàm thét lên đã khiến mọi người sục sôi, vì tất cả mọi người đều hiểu rằng giá trị của chiếc nhẫn này dù có lớn như thế nào nữa thì cũng không thể lên tới 20 triệu, đã giá cao hơn giá khởi điểm rất nhiều rồi. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị xem màn kịch hay, ai nếu đều chờ đợi Niêm Ánh Ngạn tiếp tục ra tay. Vậy mà điều khiến mọi người ngỡ ngàng là lần này Niêm Ánh Ngạn không đấu lại nữa, dường như có ý từ bỏ. Tố Diệp quay đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, dính đèn từng góc cạnh sắc nét như bề mặt viên kim cương được cắt mài tinh xảo, không hề có một biểu cảm thừa thãi nào. Người điều khiển chương trình bắt đầu đếm ngược: 22 triệu. Tất cả mọi người ngồi phía dưới đều nín thở, tới khi nào thì chiếc búa chưa gõ xuống thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Niêm Ánh Ngàn không làm trình rào kim như khi nãy nữa, ngược lại anh ung dung tựa lưng vào ghế, im lặng chờ đợi giây phút giao dịch thành công. Cuối cùng, Kỳ Đông Nham với giá 22 triệu cao ngất ngường đã giành được chiếc nhẫn kim cương màu lục hiếm có đó. Cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay. Niêm Ánh Ngàn càng tự nhiên hơn, nụ cười nở trên môi. Tối Diệp không cười, cô nhìn Niêm Ánh Ngàn, đáy mắt mơ hồ có chút lạnh nhạt. Kỳ Đông Nham bước lên, sau khi cầm lấy chiếc nhẫn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh ta đi về phía Tố Diệp, giơ ta trước mặt cô, trước vẻ kinh ngạc của tất cả mọi người. Em biết là anh thích em mà. Một châu báu đẳng cấp mới xứng được một người tình số một. Kỳ Đông Nham chẳng hề để tâm tới Niêm Ánh Ngàn ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đầy tình cảm. Lần này, Tố Diệp đã trở thành mục tiêu hướng tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều như ánh sáng huỳnh quang tập trung lên người cô, thiêu đốt nhãn cầu của cô khi nó đau đớn. Nhưng có lẽ là vì chiếc nhẫn kim cương này thật sự quá rực rỡ, chói lọi, khiến cô suýt nữa mở mắt. Chỉ liếc mắt cũng có thể dễ dàng nhận ra Niêm Ánh Ngàn đang nhìn về phía này, chỉ có điều không biết biểu cảm ra sao mà thôi. 22 triệu, tôi lo, mình sẽ làm thủ tục đổi sang tiền mặt. Cô lên tiếng, cố gắng để nụ cười của mình xứng đôi với chiếc nhẫn, hoàn thành tào nhã. Kỳ Đông Nham cười sảng khoái, nhét thẳng chiếc hộp chăm sóc vào trong tay của cô. Đồ đã là của em rồi, xử lý thế nào là quyền của em. Dứt lời, anh ta nhìn sang Niêm Ánh Ngàn. Tổng giám đốc Niên, anh không ngại tôi mượn hoa dâng vật chứ? Người đẹp cũng phải đi cùng với đá quý. Chỉ tiếc, kỳ thị của chúng tôi không thể tìm được viên kim cương hiếm có hơn trăm hoa đua nở nữa rồi. Niêm Ánh Ngàn khẽ nhinh môi đáp. Đương nhiên không ngại, đó hoa của tổng giám đốc Kỳ, tốn một khoản tiền lớn mới mua được, tôi còn phải cảm ơn cậu đã rộng rãi với tình thạch đấy chứ. Giữa hai người đàn ông là từng lớp sóng ngầm âm thầm dâng lên. Những người đứng xuất hiện ở đây đều không phải kẻ ngốc, ai cũng nhìn ra được. Chiếc nhẫn này tôi sẽ nhận, cảm ơn anh. Tố Diệp bỗng nhiên lên tiếng. Niêm Ánh Ngàn sững người, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn Kỳ Đống Nha mỉm cười. Bắt anh tốn kém rồi. Nghìn vàng khó mua được nụ cười mỹ nhân. Kỳ Đông Nham tươi cười hớn hở. Đáng lắm. Tố Diệp mở chiếc hộp ra, nhìn viên kim cương màu lục nằm im lìm bên trong, như giọt nước mắt của người tình nhân, sắc xanh rực rỡ lóa mắt. Buổi đấu giá kết thúc thành công, ba mẫu thiết kế đã thuộc về ba người. Niêm Ánh Ngàn tới tạm ơn từng người một. Đám phóng viên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó, chen vào đông như kiến. Hứa Đồng phát huy khả năng tường đồng vết sắt của mình, bắt đầu sàng lọc câu hỏi của phóng viên. Tố Diệp sau khi giao chức nhân lại cho người quản lý thì làm người tàng hình lẻn ra từ cửa sau. Bầu trời ô đốt vẫn xanh biếc như thế, giống như màu xanh sa cúc trên chiếc vòng tay Giang Mặc Viễn đã giành được, sâu thẳm và thầm bí, xanh đến nỗi khiến người ta muốn được bay lên đó, tan vào đại dương xanh thẳm vô bờ bến đó. Có lẽ màu xanh của xoa sa cúc còn có một tác dụng khác, đó chính là an ủi tâm hồn. Ít nhất thì cô bước ra khỏi phòng triển lãm, hít sâu bầu không khí trong lành, ngước mắt lên nhìn bầu trời, tất cả mọi phiền tụ tan thành mây khói. Hoặc có lẽ cô nghĩ thoáng rồi, mọi việc có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Tiểu Diệp! Sau lưng vang lên tiếng Kỳ Đông Nham. Tố Diệp dừng bước, đợi anh ta bước lên thì mỉm cười. Hiếm khi anh không bị đám phóng viên quấy nhiễu. Giống em thôi, đi cửa sau. Nụ cười của anh ta vẫn xen lẫn hương vị của mặt trời. Tố Diệp cụp mặt xuống, lại im lặng bước về phía trước. Sao vậy? Anh ta đuổi theo hỏi. Đông Nham. Tố Diệp một lần nữa dừng bước, cúi đầu dùng chân mài viên đá nhỏ bên đường. Chiếc nhẫn đó tôi đã lấy danh nghĩa của anh trả lại cho quản lý rồi, lát nữa anh nhớ tới lấy. Cánh tay đang kéo tay của cô, Kỳ Đông Nham sững lại. Một lúc sau anh ta mới nói, anh thật lòng muốn tặng cho em, nhưng cũng thật lòng lợi dụng tôi để đả kích đối thủ của anh. Tố Diệp ngước mắt lên, giọng nói có chút lạnh lẽo nhưng không hề oán thán. Anh đích thân tới tham gia buổi đấu giá, lại còn giành chiếc nhẫn có giá trị cao với một số tiền không hề nhỏ. Anh đã ngăn chặn thành công kế hoạch muốn độc quyền trăm hoa đua nở của Niêm Ích Ngạn. Về điểm này, anh thắng rồi. Còn sau đó, anh ở trước mặt Niêm Ích Ngạn tặng chiếc nhẫn đó cho tôi, chẳng qua là chỉ muốn công kích Niêm Ích Ngạn mà thôi. Nét mặt Kỳ Đồng Nham có phần gượng gạo. Nhưng anh sai rồi, không phải ngấy đưa tôi tới tham gia buổi đấu giá này, có nghĩa là trong lòng ngấy có tôi. Đông Nham, chính anh đã nói với tôi mà, Niêm Ích Ngạn là một người không có trái tim, sao tôi có thể bước vào trái tim của anh ấy chứ? Tố Diệp thở dài. Em đang hận anh, cảm thấy anh làm vậy rất bị ổi. Không, trong cuộc đọ sức này, bên ngoài cả anh và tôi đều thắng, thực chất chúng ta đều thua. Cô khẽ lắc đầu. Niêm Ích Ngạn bất ngờ nâng cao giá, chính là đoán chuẩn rằng anh nhất định sẽ đấu với anh ấy tới cùng, từ 15 triệu lên tới 22 triệu. Anh ấy đã thành công cướp của anh 7 triệu, còn cái giá mà anh ấy phải trả là mất đi mẫu thiết kế của chính trăm hoa đua nở. Còn anh được tranh nhẫn nhưng vẫn lỗ vốn, còn tôi lại trở thành con cờ để hai người các anh đấu qua đấu lại. Anh ấy lợi dụng anh, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, tôi trong phút chốc bị đẩy ra trước mũi sóng. Anh nói xem, trong cuộc chiến ngầm này, ai mới là người thắng cuộc đây? Kỳ Đồng Nhàm cũng lắc đầu, ánh mắt thành cần. Tiểu Diệp, anh biết em rất thông minh, hoàn toàn đã nhìn rõ cuộc đối đầu giữa anh và Niêm Ích Ngạn rồi. Nhưng xin em hãy tin rằng anh thật lòng muốn tặng chiếc nhẫn này cho em. Anh có biết tại sao tôi lại nhận nó trước mặt mọi người không? Cô khẽ cười. Kỳ Đông Nam nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Vì số tiền chênh lệch 7 triệu đó, tôi cảm thấy Niêm Ích Ngạn cố tình làm vậy, thế nên mới muốn giúp anh đáp lại một đòn. Dù sao thì anh tặng chiếc nhẫn này cho nhân viên ngay trước mặt anh ấy, nhất định sẽ khiến bên ngoài có nhiều liên tưởng. Tố Diệp khẽ đá viên đá dưới chân mình đi, ngữ điệu thản nhiên. Còn bây giờ, tôi và anh đã không còn ai nợ ai nữa, như vậy đã rất tốt. Lẽ nào em không cho rằng em mới là người chiến thắng lớn nhất sao? Cầm lấy nhẫn, đây là tấm lòng chân thành của anh dành cho em. Kỳ Đồng Nham siết chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc. Anh phải nói với em bao nhiêu lần, em mới chịu tin anh thật lòng thích em. Tố Diệp hít mắt, né tránh ánh mắt mặt trời trên đỉnh đầu. Tôi đúng là rất yêu tiền, nhưng tôi biết rõ cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Còn về tình cảm của anh, cô hơi do dự, mím môi. Nếu có một ngày tôi thật sự quyết định lấy một ai đó, tôi sẽ tìm một người đàn ông đơn giản. Anh ấy có thể không giàu có đến thế, không xuất sắc đến thế, thậm chí chỉ là một nhân viên nhà nước thôi. Nhưng tôi không cần tốn công sức suy đoán tâm tư của anh ấy, chỉ cần yêu nhau, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống đơn giản bình dị. Đông Nham, anh không phải là người tôi cần tìm. Kỳ Đông Nham ngỡ ngàng, hồi lâu mới cười khổ. Em có cần từ chối một cách phũ phàng như vậy không? Tôi không muốn lãng phí thời gian của hai người, cũng không muốn đôi bên quá nhiều không gian để hoang tưởng. Ánh mắt Tố Diệp dường như những viên thủy tinh lấp lánh. Như vậy không tốt sao? thẳng thắn rõ ràng, không dài dòng dây dưa. Kỳ Đồng Nham muốn nói gì lại thôi, chọn cách im lặng, mãi lúc lâu sau mới thở dài. Em là một cô gái quá thông minh rồi. Một câu nói bao hàm quá nhiều cảm xúc. Sau buổi đấu giá chính là buổi tiệc chúc mừng. Trong buổi tiệc, Niêm Ích Ngạn nâng ly cảm ơn những người phụ trách vất vả chuẩn bị. Tố Diệp chỉ đứng bên lên lặng uống rượu, không hề nhắc lại một chữ nào chuyện xảy ra ban sáng. Buổi đấu giá lần này thành công được như vậy, công vật thần vật lớn vẫn là sư phụ Ba Na, là sư phụ cắt mài nhất nhì thế giới. Trong phần giảng giải về kỹ thuật của mình đã khiến mọi người thấy được nhiều điểm tinh xảo. Niêm Ích Ngạn tỏ ý muốn anh ta lấy trà thay rượu, nhưng lúc sư phụ Ba Na cầm ly trên ngón tay khẽ run nhẹ, nước trà sánh ra ngoài một ít. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt Tố Diệp. Sư phụ Ba Na, tay của anh làm sao vậy? Niêm Ích Ngạn khẽ nhíu mày. Ba Na cúi đầu liếc nhìn ngón tay mình, đột ngột rút tay về, sắc mặt bắt đầu có chút thiếu tự nhiên, miệng ấp úng mãi không biết nên nói gì. Cũng may Tố Diệp phản ứng nhanh nhạy, đưa tay nắm chặt lấy Ba Na, cười tít mắt nói: Xin lỗi nhé, tôi vừa đụng trúng anh, nước trà không sánh vào người anh chứ. Ba Na ngơ ngác một hồi mới nuống cuống lắc đầu: À không sao, không sao. Niêm Ích Ngạn nhìn Ba Na như đang suy nghĩ điều gì, rồi hướng ánh mắt nhìn về Tố Diệp, không nói gì nữa. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.